Tiểu Lan dọa cả người run lên, vội la lên, Lục Ngạc tỷ tỷ nói, Thiên Quân ca sẽ cho chúng ta khoái hoạt, hướng Khổng Tư tỷ tỷ như vậy, cùng Thiên Quân ca, cùng ta cái gì a? Huyết Thiên Quân cúi đầu tới gần nàng e lệ đẹp mặt khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười hỏi, Cách Chương,